đây là đi ra ngoài chúng ta. Ba đát, thái thị huynh đệ chỗ hành lang, ánh đèn triệt để hắc ám, yên tĩnh như chết vây quanh hắn nhóm. Đợi cho ánh đèn lại một lần nữa sáng lên, thái thị huynh đệ hô hấp hơi ngưng lại, một tấm băng lãnh, lạnh lẽo tinh xảo nữ nhân mặt, kề sát ở bọn hắn kính dâm trước đó, con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, chậm rãi, chảy ra máu đỏ thẫm, thương da thịt trắng, đại hồng môi, này đặc biệt, là nữ quỷ, mèo tương đương, thái thị huynh đệ cứng ngắc xê dịch tầm mắt. Tại cái kia nữ quỷ trên bờ vai, một con mèo trắng đang tản ra u con mắt màu xanh lục. Nhìn bọn hắn chằm chằm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.